Calma, calma, calma, nghĩa là bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh. Vị tướng quân người Italia hét lên từng hồi như sấm dậy, chỉ với một mục đích duy nhất là ghim cương các học trò của mình trong cơn hoảng loạn. Nhưng dường như hiệu quả của những lời chỉ đạo ấy là không cao, khi mà văng vẳng bên tai những chú ngựa vằn, lời của bài hát Gọi Mưa do ca sĩ Trung Quân Idol trình bày cũng lại liên hồi cất lên. Con tim ơi ngủ ngoan, nhủ lòng mình mau trói bao yêu thương vùng lên mỗi đêm, mà em nào biết rời xa anh là bão tố. Đã tròn một ngày kể từ khi Cristiano Ronaldo rời sân Allianz để quay về đội bóng cũ Manchester United. Tròn một ngày từ khi bà đầm già thừa nhận thất bại trong dự án trị giá 100 triệu euro và hơn thế rất nhiều nữa mà họ đã hy sinh và dồn sức thực hiện kể từ mùa hè năm 2018. Trước khi sở hữu Ronaldo, Juve là một tập thể đầy sinh khí, kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Thường tiến vào sâu và có hai lần vào chung kết Champions League vào năm 2015 và 2017. Nhưng sau bước ngoặt sở hữu một trong hai chú dê vĩ đại của làng Túc Cầu, thương hiệu của Juve tăng cao khủng khiếp thật đấy, nhưng màn trình diễn trên sân của họ thụt lùi dần. Ở Champions League, chỉ có mùa đầu tiên là họ chơi tốt khi bị loại ở tứ kết trước một Ajax quá hay. Nhưng hai mùa gần nhất thì bà đầm già lại thất bại từ vòng 1/8, cách đầy bạc nhược, lần lượt trước Lyon và Porto. Ngoài ra, cái cách mà Ronaldo chia tay họ gần đây cũng không để lại những kỷ niệm đẹp. Tiền đạo vĩ đại 36 tuổi đã nói lời chia tay thành Turin bằng một đoạn video dài 44 giây trên trang cá nhân. Nhưng điều đáng nói ở đoạn cuối video đó, ekip của CR7 đã mắc một sai lầm đáng tiếc khi viết sai chính tả trong lời chia tay Juve thay vì Grazie Juventus, chuẩn chỉ với một chữ Z, ekip của CR7 lại gõ đến hai chữ Z. Chính vì sai lầm này mà Ronaldo bị truyền thông lẫn khán giả Italia mỉa mai. Anh chàng này đã ở Italia 3 năm nhưng không học một từ tiếng Italia nào. Anh ta nói lời chào và sai chính tả, trích lời của nhà báo Siavos Valahi trên Eurosport. Ngoài ra, Gazzetta dello Sport cũng ngán ngẩm Ronaldo chào tạm biệt Juventus, nhưng có bao nhiêu lỗi chính tả trong bài đăng này. Trước trận đối đầu đội bóng mới lên hạng Empoli trên sân nhà ở vòng 2 Serie A, người ta cũng thấy muôn vẻ cách tái chế áo đấu của Ronaldo đến từ vị trí của các Juventini. Trong đó một fan thậm chí đã dán đè lên tên của cầu thủ này để tạo thành chữ Spavando, trong tiếng Ý có nghĩa là kiểu ngạo. Tất nhiên là cũng không nên quá tiêu cực như thế, chia tay rồi thì cũng không nên nói lời cay đắng. Thế nên song song với đó cũng có rất nhiều Juventini khác đã thể hiện sự bùi ngùi tiếc nuối và cảm ơn Ronaldo vì 3 năm mà anh đã gắn bó với màu áo sọc trắng đen. Một số khác thì kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, bình thản mà đối diện và xây đắp tương lai mới, những thái độ rất đúng mực và quý ông của huấn luyện viên trưởng Marc Allegri khi thông báo chia tay ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Thế nhưng dường như màn trình diễn trên sân của họ lại cho thấy điều ngược lại. Thay vì bình thản là đôi chút lạc lối, thậm chí hoảng loạn trong nhiều thời điểm. Ở trận đấu đầu tiên dưới thời hậu Ronaldo, Juve được chơi trên sân nhà. Đá sân nhà chỉ mới có được 1 điểm sau vòng đấu đầu tiên và chỉ phải tiếp đội dưới cờ Empoli, Juve rõ ràng nắm nhiều lợi thế để giành chiến thắng. Chủ nhà quả thật dồn lên từ đầu trận và cũng sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên được đặt vào chân của Federico Chiesa. Một pha dốc bóng sộc thẳng vào vòng cấm và sút vỗ mặt thủ môn. Nhưng rồi bất ngờ đến cũng thật sớm, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 21 trong một tình huống lập bập trong vòng cấm của Juve. Leonardo Mancuso đã tung cú vô lê cận thành mở tỷ số cho đội khách. Trùng hợp hơn, đội trưởng của Empoli cũng mang lên người chiếc áo số 7. Sau khi nhận bàn thua, Juve dồn lên tấn công, Paulo Dybala ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài nói không với phạt đền. Lão bà cuống cuồng bất chấp những lời karma ghim gương của huấn luyện viên trưởng. Chính Allegri cũng tung đến 4 cầu thủ vào sân để tìm cơ hội gỡ hòa, nhưng bàn thắng vẫn là một thứ gì đó thực sự xa xăm. Để rồi khi hồi còi mãn cuộc vang lên, Juve biết họ sẽ nhận thật nhiều lời chỉ trích khi gục ngã trước đối thủ mới lên hạng ngay trên sân nhà ở trận đấu đầu tiên sau khi chia tay Cristiano Ronaldo. Từ các cổ động viên đến huấn luyện viên trưởng đều tỏ ra Juve sẽ đứng vững sau vụ chia tay này, nhưng ít nhất trong trận đấu đầu tiên thì họ đã làm điều đó thật tệ. Chỉ với 1 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên, Juve tạm rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, đứng vị trí thứ 13 dưới cả chính Empoli và tất nhiên rồi, và cả những đội bóng nhỏ khác như Bologna hay Cagliari nữa. Juve thực sự đang không có phong độ tốt, tính trong 4 trận gần nhất, họ thua 2, hòa 1 và chỉ thắng được 1 trận. Cay đắng hơn nữa đó là trận thắng Atalanta 3-1, nơi mà các Juventini còn mơ đến một mũi đinh ba đầy ăn ý trong tương lai, gồm Ronaldo, Dybala và Chiesa. Ấy thế mà chỉ 2 trận sau cuộc giao hữu đầy hứa hẹn đó, Juve lại thể hiện một bộ ba khác, nhưng là bộ ba tính từ bế tắc, bạc nhược và vô hồn. Tất cả những bóng ma cũ ấy, thứ mà chúng ta từng chứng kiến ở họ trong mùa giải trước, rõ rệt nhất là khi gục ngã trước Porto ở Champions League, đã đồng loạt hiện về cùng lúc. Và có vẻ như các thủ Juve vẫn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đó là điều mà chúng ta đã thấy khi Juve đối đầu với những đội bóng pressing. Empoli đã chơi bóng bằng cả một trái tim và chiến đấu trên từng centimet, còn Juve thì vẫn chơi kiểu lưng chừng, thiếu cảm giác không gian. Cây viết chuyên về Juve, Sullivan bình luận sau trận đấu. Còn đây là những phát biểu một cách thẳng thắn của huấn luyện viên Allegri trong phòng họp báo, và dễ nhận thấy rằng ông đã không còn giữ được quá nhiều nét bình thản như khi thông báo sự ra đi của Ronaldo. Juventus đã chơi không hề tệ, nhưng rồi bàn thua đến và các cầu thủ đã bắt đầu hoảng loạn. Chúng tôi chạy rất nhiều nhưng lại chơi vội vàng, trong khi lẽ ra cần phải bình tĩnh hơn và chơi cho ra dáng một đội bóng hơn. Có quá nhiều lỗi kỹ thuật đã xuất hiện, nhưng thực tế chúng tôi vẫn sở hữu những cầu thủ tốt. Juve cần thêm một chút thời gian để thể hiện rằng chúng tôi là ai. Đúng, chia tay một ngôi sao, Juve có cơ hội rất lớn để trở về đúng với căn tính của một tập thể với sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu đầy khó chịu, từng khiến cả châu Âu ngả mũ và chỉ chấp nhận thất bại sau cùng trước hai đại diện của El Clasico vào các năm 2015 và 2017. Dẫu vậy, trước khi tìm lại hình hài trong mơ ngày ấy, Juve sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề cốt lõi mà họ phải đối mặt vào thời điểm này, hệt như phải vượt qua những bức tường băng để gột rửa linh hồn, hay chí ít là để hơi lạnh sộc vào mũi cho tỉnh lại cơn mê ngủ. Cả nỗi buồn sau sự ra đi của Ronaldo nữa đã đến lúc phải gạt nó sang một bên rồi. Juventus vẫn đang chậm rãi dịch chuyển trên phiên chợ mùa hè, và kết quả trên sân cho thấy họ đang phải trả giá về những hoạt động chuyển nhượng muộn. Hãy nhìn vào sơ đồ này và bạn sẽ dễ dàng thấy người được Allegri xếp đá ở vị trí Regista mà ông từng thành công rực rỡ với Andrea Pirlo lại là một cái tên không ai nghĩ đến, Danilo, hậu vệ hàng thải của Manchester City. Bạn đã thấy Danilo ở vị trí Regista, trong khi Bentancur và Rabiot, McKenny hoàn toàn mất hút. Danilo có thể chữa cháy nhưng không thể chia bài, chia nhịp được, nhất là khi các đồng đội đã bị đối phương quẩy. Vẫn là lời bình luận của Sullivan. Hệ quả là Juve đã phải triển khai tấn công bằng những nỗ lực cá nhân đơn độc của Dybala và Chiesa. Thế nhưng điều đáng nói là họ cũng không được tiếp đạn một cách hợp lý. Đến cuối trận, một điều đặc biệt vô lý còn xảy ra khi Alessandro, Mattia, De Ciglio rồi Juan Cuadrado lại tạt bóng cầu may vào trong. Dường như không ai nhắc họ rằng Ronaldo đã ra đi rồi thì phải. Không quá khi nói những gì đã diễn ra trong trận đấu này như thể một cái tát vào mặt những nhà hoạch định chiến lược của Juve. Hơn ai hết, họ cần người cũ Miralem Pjanic hay một tân binh có bộ kỹ năng tương tự hơn bao giờ hết. Dễ thấy trước Empoli, đến khi Manuel Locatelli vào sân thì Juve mới giữ được bóng. Nhưng Juve sẽ cần thêm một cầu thủ chia bài khác để chơi double pivot như Italia ở Euro 2020 nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tính đến thời điểm hiện tại, câu nói rời xa Ronaldo là bão tố đang là một mệnh đề đúng. Thế nhưng, các Juventini cũng có thể tìm thấy một sự an ủi. Thôi thì ngã sớm, đau sớm, để còn biết mà đứng dậy. Ba đâm ra thực tế đã đi một nước cờ đúng đắn đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng sau khi chia tay Ronaldo là đưa tiền đạo trẻ đầy triển vọng Moskin trở lại với mái nhà xưa. Họ đã đạt thỏa thuận mượn 2 năm kèm điều khoản mua đứt từ Everton vào tối qua theo giờ Việt Nam. Năm 2019, Kin từng phải ra đi vì khi đó cậu mới 19 tuổi và Juventus vẫn còn Ronaldo nên Allegri sử dụng Kin rất ít. Giờ đây, CR7 đã trở về Manchester United để dưỡng già, còn Kin ở tuổi 21 sẽ trở về nhà để thay thế chính Ronaldo. Những ai từng chứng kiến cú đánh đầu dũng mãnh tung lưới Barcelona vào mùa 8 Champions League mùa giải trước sẽ không thể đánh giá thấp cầu thủ này. Và việc Moskin trở lại mái nhà xưa thậm chí còn một công đôi việc, vừa cố gắng tiến bộ để giúp sức cho Juve, vừa chuẩn bị cho giấc mơ World Cup 2022 cùng đội tuyển Italia. Đó là những khát vọng tinh khôi với chớm nở của ba đầm già trong giai đoạn khó khăn này. Họ tất nhiên sẽ còn cần những sự bổ sung chất lượng khác, dù sẽ phải rất vội vã trong những ngày cuối của phiên chợ hè đấy, để đối mặt với những thử thách sắp tới. Mục tiêu không gì khác là để bẻ lái mệnh đề rời xa Ronaldo là bão tố.